Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, khỏi bệnh, convert by lưu, tiêu hao 3 ngày thời gian. Sở Hành Vân liền đem bộ này mới tật phong thập tam kiếm học hạ xuống. Đương nhiên, cái này học chính là hình, là ngoại tại tư thái cùng hành động mà thôi. Đối với đã đem này tật phong thập tam kiếm luyện tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới Sở Hành Vân tới nói, mặc kệ là làm sao tổ hợp, đều là hạ bút thành văn, không tốn sức chút nào. Sở dĩ muốn tiêu hao thêm phí 3 ngày thời gian, cũng là vì tận lực chính xác, đặc biệt là nối liền cùng chuyển đổi giờ tư thái cùng hành động, càng là không thể có chút nào sai lầm. Chỉ có điều, ngoại tại hiếu học, nhưng là ở bên trong, Sở Hành Vân tạm thời căn bản là học không được. Tâm cùng ý hợp, ý cùng khí cùng, khí cùng lực hợp, Sở Hành Vân tức không lĩnh ngộ tật phong tâm ý, cũng không lĩnh ngộ tật phong chi tâm, chớ nói chi là tật phong khí. Giờ đến hiện tại, Sở Hành Vân chỉ có sức lực toàn thân mà thôi, có thể học cũng chỉ là một ngoại tại hình. Muốn chân chính học được này tật phong thập tam kiếm, tối thiểu muốn đạt đến khí kiếm cảnh mới được. Mà mặc dù là khí kiếm cảnh, kỳ thực cũng chỉ là vừa vặn có thể học, xem như là nhập môn đi. Bởi vậy, đặt tại Sở Hành Vân trước mặt nhiệm vụ thứ nhất, chính là tìm hiểu cùng tu luyện tật phong kiếm ý, đạt đến kiếm đạo cửu cảnh cảnh giới thứ nhất ý kiếm cảnh. Nếu như có thể, Sở Hành Vân rất muốn lập tức bắt đầu tìm hiểu tật phong kiếm ý. Nhưng đáng tiếc chính là, hiện tại hắn không thể đi. Giờ cho tới bây giờ, cửu tiêu học phủ cuối năm thi đấu, rốt cục tiến vào cuối cùng trận chung kết giai đoạn, làm Lưu Vân chiến đội một thành viên. Bất luận từ góc độ nào nói, Sở Hành Vân đều là nhất định phải trình diện. Đầu tiên tiến hành, là cửu tiêu học phủ, địa bảng Long Môn thi đấu trận chung kết. Thủy Lưu Hương dẫn dắt Lưu Vân bộ, lấy bất bại chiến tích, tiến vào cuối cùng trận chung kết. Không ngoài dự liệu, Thủy Lưu Hương đem ung dung đem hạng nhất bỏ vào trong túi. Không người nào có thể ngăn cản nàng. Sự thực cũng xác thực như vậy. Toàn bộ thi đấu quá trình, không có bất kỳ đáng nhắc tới địa phương, làm thực lực cách biệt quá lớn, hình thành nghiêng về một bên nghiền ép trạng thái giờ. Chiến đấu tất nhiên sẽ phạt thiện có thể trần. Cuộc so tài thứ nhất bên trong, Thủy Lưu Hương một cái trượt, xuất hiện ở đối thủ bên trong. Một cái đóng băng xuống, hết thảy đối thủ đều bị băng nhốt lại. Sau đó, không cần Thủy Lưu Hương lại làm bất cứ chuyện gì, vưu tể liên tiếp cuồng bạo phát ra dưới. Không chờ đối thủ từ đông lại trạng thái khôi phục, liền hoàn toàn bị oanh thành bột phấn. Trận thứ hai kết thúc nhanh hơn đối phương đầu tiên là rơi xuống đan. Bị Thủy Lưu Hương trực tiếp thuấn sát hai người. Sau đó liền trực tiếp chạy đi đối phương hồn thạch nơi. Không nhìn đối phương ba người, trực tiếp hủy đi hồn thạch, thu được thắng lợi. Trận thứ ba xảy ra chút bất ngờ. Thủy Lưu Hương lạc đàn bị đối phương năm người mai phục, chịu khổ vây công. Thế nhưng kết cục nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Đem chính mình đóng băng ở huyền băng bên trong, tùy ý đối phương điên cuồng tấn công mười mấy giây, đối phương vẫn cứ liền tầng này băng xác cũng không đánh nát tan. Bên này, bọn họ đánh không nát tan Thủy Lưu Hương băng xác. Thế nhưng bên kia vưu tể, nhưng dễ dàng đem đối phương hồn thạch cho đánh nát. Liên tiếp ba sân, địa bảng hạng nhất liền như vậy tới tay. Thu được địa bảng hạng nhất sau, Thủy Lưu Hương vui dạo dực đem trang bị cửu hồn đan bình ngọc giao cho Sở Hành Vân. Nỗ lực một chuẩn năm, nàng rốt cục bang Sở Hành Vân làm một chút việc, trong lòng hài lòng không được. Thời gian một năm, Thủy Lưu Hương trăm trận trăm thắng, tự tin rốt cục bước đầu kiến dựng đứng lên. Mặc dù đứng Sở Hành Vân trước mặt, nàng cũng sẽ không thái quá câu nệ cùng ngượng ngùng. Bất quá, tuy rằng Thủy Lưu Hương làm không tệ, nhưng so với Sở Hành Vân công tích vĩ đại, vẫn như cũ là một trời một vực. Sở Hành Vân, chỉnh hợp toàn bộ đại lục, dưới trướng con dân lấy 10 tỷ làm đơn vị. Ở Bắc Hoang vực, Sở Hành Vân chính là sống sót thần, mà trái lại Thủy Lưu Hương, hắn chỉ là ở một cái nho nhỏ học phủ bên trong.